LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, sơ trung đồng học. Bởi vì cái này thành tích thi tốt nghiệp trung học, trên cơ bản cũng là một cái tỉnh hoặc là một cái thành phố cùng một chỗ thống nhất phê chữa. Mấy chục vạn phần bài thi, lại thêm bất đồng khoa mục, đổi lên là một kiện phi thường tốn thời gian tốn sức sự tình. Cho nên thi đại học kết thúc về sau, cái thành tích này là chắc chắn sẽ không lập tức đi ra. Đồng dạng phải đợi cái nửa tháng tả hữu. Nghĩ một hồi thi đại học đi qua xác thực đã qua rất lâu rồi. Tô Minh trong khoảng thời gian này có thể nói bên người phá sự cũng không ít. Cho nên trong lúc nhất thời đều đem chuyện này quên mất. Cái khác cấp 3 học sinh đều vô cùng gấp gáp thời khắc. Kết quả Tô Minh cũng vô cùng bình tĩnh. Nếu như cái bộ dáng này bị những người khác cho thấy được, đoán chừng đều có thể tức chết người. Còn may mắn Trầm Mộc Khả nhắc nhở Tô Minh một lần. Lúc đầu Trầm Mộc Khả là hỏi Tô Minh đánh giá bao nhiêu phân. Dù sao Trầm Mộc Khả bên kia cổ phân đã trải qua đánh giá không sai biệt lắm. Còn là thật có lòng tin. Tô Minh nào có cái tâm tình kia. Hơn nữa Trầm Mộc Khả nếu thi không tệ, cũng liền chứng minh Tô Minh thi sẽ không kém. Trầm Mộc Khả nhắc nhở một lần Tô Minh ngày mai đến tra điểm số về sau. Còn là đối với Tô Minh có chút ảnh hưởng. Dù sao điểm số quyết định chỗ nha. Tô Minh tương lai đi thành thị nào chơi game, thì nhìn ngày mai. Ban đêm ở trong đầu nghĩ một hồi. Đương nhiên Tô Minh chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà khẩn trương. Theo Tô Minh đây là không cần phải. Muốn nói thì thời điểm khẩn trương một chút vẫn là có thể lý giải. Nhưng là bây giờ khảo thí đều đã kết thúc. Lại khẩn trương còn có cái cọng lông dùng. Điểm số cái gì cũng đã định trước. Sẽ không bởi vì ngươi khẩn trương một chút liền sẽ đề cao. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều thi đại học xong học sinh đều không bình tĩnh. Lãng dài như vậy một đoạn thời gian, hiện tại phải đi mặt đối với thực tế. Trên thực tế thành tích giữa trưa mới ra ngoài. Đại khái chương trình chính là mỗi cái địa phương khảo thí viện. Trước tiên đem phân số cho vạch ra đến. Đại khái rốt cục 12 điểm không tới công phu. Thành tích liền có thể tuần tra. Thông qua điện thoại, tin nhắn, internet các loại phương thức. Mỗi cái địa phương có thể sẽ có khác biệt. Ta nói chính là ta tự mình trải qua. Cho nên có thư hữu bên kia nếu là không đồng dạng như vậy nói, cũng không cần để ý. Nhưng trên thực tế rất nhiều bẫy tra ra trường. Bởi vì quá khẩn trương, chắc chắn sẽ có người cho rằng là trong đêm 12 điểm liền ra thành tích. Kích động ngủ không yên chờ lúc rạng sáng. Đem người cho quát lên tra thành tích. Tô Minh, các ngươi hôm nay muốn tra thành tích đi. Mấy giờ đi ra nha? Tô Khải Sơn buổi sáng về sau, đi tới Tô Minh căn phòng, mở miệng hỏi một câu. Dù sao đây là con trai mình thành tích thi tốt nghiệp trung học nha. Cho dù Tô Minh hiện tại lại có tiền đồ, Tô Khải Sơn vẫn đủ để ý điều này. Tại trong mắt người bình thường, đến trường thật là một kiện vật rất trọng yếu. Tô Minh mới tỉnh ngủ, hai mắt còn có chút mơ hồ. Nói ra, đừng có gấp nha, 12 giờ chưa bộ dạng này mới ra ngoài đâu. Được, vậy ta đi làm trước. Trên mặt bàn có điểm tâm, người dậy sớm một chút ăn. Tra được thành tích về sau, nhớ phải nói với ta một tiếng. Tô Khải Sơn dặn dò một câu. Trên thực tế Tô Khải Sơn hiện tại cũng không giống những nhà khác lớn lên bộ dáng lo lắng. Dù sao hiện tại cách cục không đồng dạng, lại thêm hắn đối với Tô Minh đúng vậy xác thực có lòng tin. Đinh linh linh, Tô Khải Sơn đi về sau, Tô Minh lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Minh đặt ở điện thoại di động ở đầu giường, cứ như vậy vang lên. Để cho Tô Minh không khỏi một trận nhức cả trứng. Lần mò nửa ngày mới nhắm mắt lại đưa di động cho mò tới trong tay. Ai ngờ một nhìn số điện thoại gọi đến, lại là Giang Tiểu Quân cái nào trời phạt gọi điện thoại tới. Tô Minh nhận nghe điện thoại về sau, trực tiếp không khách khí chút nào nói ra. Giang Tiểu Quân, người nhà có phải là có tật xấu hay không nha? Vừa sáng sớm không ngủ được gọi điện thoại. Ta dựa vào Tô Minh, ngươi có phải hay không đại di mụ đến rồi nha? Nghe tâm tình tựa hồ thật không tốt nha. Này cũng lập tức 10 giờ rồi ngươi còn ngủ. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Mùa hè thật là không dễ dàng ngủ nướng mùa. Không giống như là mùa đông. Khiến người ta cảm thấy bị phong ấn ở trong chăn. Căn bản liền không động được. Tô Minh cũng không cùng Giang Tiểu Quân nói mò. Dù sao hai người đã trải qua bộ dạng này đậu đen rau muống quen thuộc. Thế là Tô Minh liền nói. Có dám liền tranh thủ thời gian thả. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Là như vậy. Hôm qua tìm hai cái sơ trung đồng học hàn huyên một lần. Mọi người nói chuyện cũng không tệ lắm. Chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Người đi không đi. Giang Tiểu Quân nói một câu. Hắn cùng Tô Minh là sơ trung nhận biết. Cho nên quan hệ mới hội tốt như vậy. Cho nên sơ trung đồng học tự nhiên cũng là Tô Minh sơ trung đồng học. Tô Minh nghe lời này một cái không khỏi đau chứng. Trong lòng tự nhủ tốt nghiệp trung học về sau. Những bạn học kia cũng rất ít liên lạc. Trên thực tế mỗi cái giai đoạn cũng là cái bộ dáng này. Khả năng lúc tốt nghiệp rất khó chịu. Thậm chí có người còn khóc như mưa. Nhưng chân chính tiến nhập cao trung hoặc là tiến nhập đại học về sau. Người lại có mới đồng học. Lại có một cái tiệm hoàn cảnh mới. Trước kia những bạn học kia. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt quan hệ tương đối khá. Dần ra tất cả mọi người sẽ không liên lạc. Đây cũng là một cái không thể tránh khỏi đồ vật. Sơ trung đồng học Tô Minh cơ hồ liền không có liên lạc. Cho nên nghe lời này một cái. Tô Minh cũng có chút đau chứng. Đã nói. Người thật là có tâm tình. Hôm nay đều muốn tra thành tích thi tốt nghiệp trung học. Người còn có tâm tình đi ăn cơm. Tô Minh, đừng trang bức không nên. Không được trang bức lời nói chúng ta còn là bạn tốt. Giang Tiểu Quân lập tức trong giọng nói. Tràn đầy khinh bỉ. Đừng nói cho ta ngươi còn quan tâm cái nào thành tích thi tốt nghiệp trung học. Ta không tin. Lúc nào không thể tra nha. Nói thật Giang Tiểu Quân đích thật là không quan tâm. Dù sao hắn cũng biết mình kiểm tra không ra nhiều thành tích tốt. Trong lòng đã có dự cảm. Lại thêm hắn đã trải qua xác định có thể đi tha thành đại học. Cho nên cái này với hắn mà nói thật là thứ không đáng kể. Giang Tiểu Quân lời nói lập tức để cho Tô Minh không biết nói gì. Thản nhiên mà nói, Tô Minh chính hắn cũng không phải rất quan tâm vật này. Ngươi mau dậy bồi ta cùng đi chứ. Bằng không thì ta một người đi cảm giác rất không ý tứ nha. Lại không có mấy người. Còn có một cái là Viên Cường. Chúng ta nguyên lai chơi đều là không sai. Giang Tiểu Quân rõ ràng muốn lôi lấy Tô Minh cùng một chỗ. Tô Minh bị Giang Tiểu Quân làm cho thực sự không có biện pháp. Trong lòng tự nhủ tra thành tích sự tình để lại một bên đi. Thế là đã nói. Được, đem chỗ ăn cơm nói cho ta biết. Ta đây liền lên. Thời gian ăn cơm là giữa trưa. Cũng không phải quá gấp. Tô Minh đại khái 11 giờ bộ dạng này đến. Địa điểm tại Tha Thành thị đường dành riêng cho người đi bộ bên kia. Có một nhà Huy Phủ quán cơm. Là Giang Tiểu Quân chọn địa phương. Nghe nói nơi này Huy đồ ăn còn là thật không tệ. U, đây chính là Tô Minh đi. Hơn 2 năm không gặp đi. Tại sao ta cảm giác Tô Minh ngươi còn trở nên đẹp trai nữa nha? Giang Tiểu Quân cùng cái kia hai cái sơ trung đồng học. Đã tại chờ lấy Tô Minh. Vừa thấy được Tô Minh về sau. Liền có người mở miệng nói một câu. Tô Minh xem xét ra hỏa này. Dáng người hơi mập, mang theo một cái kính đen, liền nhận ra gia hỏa này gọi Viên Cường, sơ trung 3 năm đồng học, trước đó quan hệ coi như có thể, converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.